Tinh Ngự, chương 639, Liên Thủ Thang Thần. Góc truyện audio.com. Một quyền đánh ra, chưa tới được mục tiêu. Thân hình Kiều Kiều liền nhanh chóng chuyển hướng về phía Thanh Long tộc trưởng. Lại một quyền hung hãn quét qua. Một đạo hỏa diễm bập bùng bất định. Bên trong tựa như phân cách thành vô số tầng. Mỗi tầng đều có khí tức tự thành một thể. Đánh thẳng tới hướng Thanh Long tộc trưởng. Thiên phú công kích thật linh mẫn. Âu Mẫu Long trong lòng thầm khen một tiếng. Nhìn thấy Kiều Kiều đột nhiên xuất thủ. Hắn đang định ra tay bảo vệ Hắc Long tộc trưởng. Nhưng không ngờ Kiều Kiều lại đổi mục tiêu. Công kích như thiên mã hành không. Cho dù ngay cả mình thân là cường giả cấp bậc đại viên mãn cũng không chắc có thể làm được. Cũng may, thân là tộc trưởng Long tộc, Âu Mẫu Long cũng đã trải qua rất nhiều bí pháp truyền thừa. Trong lúc nguy cấp hai chân hắn điểm mạnh, phía dưới liền có liên hoa kim sắc hiện lên, đẩy hắn bay thẳng đến cạnh người Thanh Long tộc trưởng. Đụng độ, một trường ẩn chứa địa hệ nguyên lực bàng bạc, chống lại thiên cơ hỏa của Kiều Kiều thi triển ra. Một vòng hỏa diễm vô hình nhưng cũng hữu chất bùng lên. Thân thể hai người đều rung động một trận, mạnh mẽ lui lại hơn 10 trượng, hít vào một hơi thật sâu. Kiều Kiều lúc này mới biết, cường giả cấp bậc đại viên mãn chân chính đáng sợ ra sao. Bọn họ đã có thể so sánh cùng với một tồn tại nhất phẩm thần cấp. Cho dù mình có được lực lượng của nhị phẩm thần cấp, thế nhưng giới hạn về thân thể căn bản không thể nào phát huy toàn bộ được. Âu tộc trưởng, thực lực của chúng ta ngươi cũng đã thấy rồi chứ? Hoa Vi Hà thản nhiên nói. Trong giọng nói không có quá nhiều ngạo khí nhưng cũng không hề khép nép. Nếu như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, thả tay tàn sát đệ tử Long tộc ngươi, không biết Long tộc sẽ đối mặt với tổn thất ra sao? Những lời này vừa nói ra, ngoại trừ Âu Mẫu Long, tứ đại Long tộc còn lại đều sắc mặt đại biến. Trên thực tế cũng đúng như lời Hoa Vi Hà, một siêu cấp cường giả thả tay đại náo mà nói, chỉ cần không có vài tên cường giả đồng vấp với hắn kiềm chế. Vậy thì đối với tông phái sẽ chính là một tai nạn siêu cấp. À, Âu Mẫu Long nhìn qua lại không hề có nửa phần khẩn trống. Trên mặt lại hàm chứa một chút tiêu ý cổ quái. Vậy thánh nữ điện hạ lẽ nào không sợ Âu Mẫu thừa dịp hôm nay thời tiết đẹp mà tìm tới phượng tộc hay sao? Ta đúng là lâu rồi chưa gặp mặt phượng Ly Thiên Huynh. Nghe nói Ly Thiên Huynh trong lúc tu luyện khiến thân thể bị thương tổn. Ta thực sự rất nhớ nhung. Hoa Vi Hà dường như đã lường trước được hắn sẽ nói như vậy. Thần tình cũng vô cùng tình tĩnh nói. Nếu như hai tộc của chúng ta đã có điều phải lo lắng, không bằng mỗi bên đều lui một bước, thế nào? Ngừng lại một chút, nàng nói, ngươi thả tông chủ sang tông gia, chúng ta liền quay đầu trở về, như vậy chẳng tốt sao? Ha ha, thánh nữ điện hạ nếu như đã tới Long tộc đại náo một trận, còn muốn dẫn người rời đi, có phải đã coi Long tộc chúng ta là nơi tới lui như thường phải không? Âu Mẫu Long tuy rằng cười lớn, thế nhưng trong vẻ tươi cười lại tràn đầy bằng lãnh, càng ẩn chứa một loại khí phách cùng tự tin cường liệt. Hoa Vi Hà nhíu chặt lông mày, phản ứng của Âu Mẫu Long cùng với dự tính của nàng khác biệt không nhỏ. Một khi Kiều Kiều có thể bày ra lực công kích siêu tuyệt, như vậy tất nhiên sẽ hình thành được áp chế cường đại cho Long tộc. Mặc dù biết Long tộc đồng dạng cũng có thần cấp cường giả bế quan trong nội thế giới. Thế nhưng Hoa Vi Hà tự nghĩ, những người này chưa chắc sẽ vì sự tình thế này mà tùy tiện xuất quan. Cho nên, phen này Hoa Vi Hà vốn đã nắm chắc bảy thành khiến Âu Mẫu Long đáp ứng. Nhưng không ngờ đối phương dĩ nhiên lại cường thế như vậy. Hoa Vi Hà trầm ngâm nói, Âu tộc trưởng, ta có thể lấy danh dự phượng tộc bảo đảm. Chí bảo quý tộc Long tộc Ngọc Bích không hề ở trên người tông chủ sang tông. Mong rằng đừng bị ngoại ngây gây xích mích mà làm ra sự tình khiến cho nguyên khí bản thân đại thương. Ha ha, là phải hay không, chúng ta tự biết được, cũng không cần thánh nữ điện hạ tốn công. Âu Mẫu Long kiên quyết nói, nếu như muốn dẫn vị tông chủ sang tông này đi, sợ rằng không thể nào theo ý điện hạ được. Trên thực tế, dù cho Long tộc Ngọc Bích thực sự ở trên người Lăng Phong, đối mặt với Kiều Kiều hiển lộ ra chiến lực tuyệt đại bậc này. Hắn cũng lựa chọn tạm thời hòa giải, thế nhưng hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ vì Long tộc Ngọc Bích như vậy. Khi thấy Lăng Phong bày ra thế giới quái hạp, đoán rằng trên người đối phương có được thần thạch, mục tiêu của Âu Mẫu Long liền hoàn toàn thay đổi. Nhất là lúc trước Lăng Phong dĩ nhiên lại có thể dò xét chính xác ra được nhược điểm của Vô Cực Long đạo trận. Điều này càng làm cho hắn dâng lên tham niệm thật lớn. Mặc dù có lời hứa hẹn của Thang Thần, thế nhưng Âu Mẫu Long cũng sẽ không đem toàn bộ đặt ở trên người đối phương. Làm tộc trưởng của một tộc, lại chấp trưởng Long tộc nhiều năm như vậy, hắn từ lâu đã dưỡng thành tính cách vô cùng sát phạt quả cảm. Người có tính cách như vậy tự nhiên hành sự cũng vô cùng bá đạo. Không phải là hạng người nguyện ý để cho người khác uy hiếp. Dưới tác dụng của một loạt những nguyên nhân này khiến cho hắn không đáp ứng điều kiện của Hoa Vi Hà. Nguyên do chi tiết trong đó Hoa Vi Hà tự nhiên hoàn toàn không biết. Nhìn thấy Âu Mẫu Long bộ dáng như dầu muối đều không ngấm. Cơn tức giận trong nội tâm nàng sớm đã cuồn cuộn như thủy triều. Trầm giọng hét lên, đã như vậy, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chậm đã, đột nhiên, Âu Mẫu Long hét lên một tiếng. Nhãn thần ngưng trọng, Hoa Vi Hà kêu Kiều Kiều dừng lại. Trầm ngân nói, Âu tộc trưởng tâm ý thay đổi sao? Ha ha, cười vô cùng bình tĩnh. Âu Mẫu Long hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều. Trong đó tràn ngập vẻ tham cứu. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, ta không thể không thừa nhận, ám phương huyết mạch của quý tộc dĩ nhiên lại có thể tiến hành dung hợp với thiên phượng. Lại càng không ngờ tới trong đó lại lấy ám phượng huyết mạch làm chủ đạo. Đáng tiếc, Âu tộc trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Vì rằng Hoa Vi Hà kinh lịch rất nhiều, rèn luyện ra được một tâm tư sắc sảo. Thế nhưng Âu Mẫu Long đồng dạng cũng là nhân vật từ tầng dưới cùng từng bước một bò lên cao. Tâm tư giảo quyệt thâm thúy khó lường. Hắn phen này nói ra khiến cho Họa Họa cũng phải nhíu mày không giải thích được. Thản nhiên cười, Âu Mẫu Long cũng không chính diện trả lời câu hỏi của nàng. Mà lại nói, mới vừa rồi khi vị tiểu thư này xuất thủ mà xem. Hai ngươi tuy rằng có được lực lượng nhị phẩm thân cấp. Thế nhưng có thể sử dụng được lại không nhiều có phải không? Thế thì sao nào? Hoa Vi Hà cười nhạt một tiếng. Âu tộc trưởng nếu như đã có suy nghĩ như vậy, ta đây cũng không thể không thừa nhận tâm tư của ngươi sai lầm rồi. Cho dù chúng ta không điều khiển được quá nhiều năng lượng này, cũng không phải một vài người Long tộc trước mặt có khả năng chống lại. Trong lời nói của nàng lộ ra được sự tự tin phi thường. Mà nàng đích xác cũng có đầy đủ vốn liếng để tự tin. Từng có kinh nghiệm đối chiến lần trước cùng Minh Bất Ly. Kiều Kiều đối với việc khống chế năng lượng đã tốt hơn không ít. Tuy rằng vẫn chưa thể phát huy đầy đủ lực lượng của tam phẩm thần cấp. Thậm chí phát huy phân nửa cũng khó có thể làm được. Nhưng nếu như muốn đối chiến cùng với Âu Mẫu Long, hẳn là cũng đủ để chiến đấu không phân cao thấp. Năm người Minh Bất Ly năm đó tuy rằng chiến khắp vô tận hoang nguyên. Thế nhưng trong niên đại này, vô luận là đại viên mãn của Long tộc hay đại viên mãn của Phượng tộc cũng đều không phải là huyết mạch hàng đầu. Một đời này, vô luận là thiên phượng huyết mạch của Phượng Ly Thiên, hay là Âu Mẫu Long có được tính bền bỉ người thường khó bằng. Trên con đường tu luyện tiến lên từng bước một, có cơ sở vững chắc không gì sánh được. Sức chiến đấu chân chính của bọn họ đều vượt xa các đại viên mãn tiền bối. Biểu tình của Hoa Vi Hà có vẻ phi thường thản nhiên nói. Âu tộc trưởng hẳn là không có chủ ý ngu xuẩn như vậy chứ. Ha ha, bật cười một tiếng, Âu Mẫu Long nói, Âu Mẫu giống như hạng người ngu xuẩn sao? Một cường giả, nếu như muốn tuyệt đối áp chế được hắn, ít nhất cũng phải có hai cường giả đồng thời ra tay. Mới có thể đem hắn kiềm chế được, đạo lý kia Âu Mỗ vẫn hiểu. Nói cách khác, nếu như có một cường giả cấp bậc đại viên mãn đến khiêu khích. Long tộc nếu như không có cường giả nhị phẩm thần cấp tọa chấn mà nói. Như vậy ít nhất cũng cần phải có hai gã cường giả như Âu Mẫu Long mới có thể đảm bảo cho Long Đảo không bị phá hoại. Bất quá, Âu Mẫu Long đang nói chợt dừng lại. Hai tay liền nhanh chóng kết ra một nguyên lực ấn. Nguyên lực ấn điên cuồng cuộn vào nhau hình thành nên một đồ án rất lớn. Rồi lập tức hướng về phía hư không ấn xuống một cái. Ý của hắn là, Hoa Vi Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn lại. Trong sát na cùng Kiều Kiều cự linh dung hợp, niệm thức của nàng đã không ngừng mở rộng, tựa như một chiếc đèn pha dùng tốc độ ánh sáng quét qua khắp nơi. Nhất thời, nàng phát hiện ra một chỗ dị dạng, chỉ thấy bên trái Âu Mẫu Long. Không khí đột nhiên trở nên cuồn cuộn, nguyên bản không khí vô hình dường như biến thành một loại keo dịch nồng đậm. Trong luồng sóng rung động kịch liệt đó hình thành nên từng tầng khí lãng mãnh liệt. Trong một mảnh mờ đục này, mơ hồ có một đạo kim quang bắn ra, ngay sau đó một nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên định không gì sánh được xuất hiện tại chỗ. Hắn hơi lộ ra vẻ tươi cười. Âu tộc trưởng coi như thiếu Thang Mỗ một phần nhân tình nhé. Thang thần, rõ ràng là thang thần. Hắn ở bên trong Long tộc, dĩ nhiên vẫn chưa hề rời đi. Muồn tại ETR. Làm phiền thang huynh, Âu Mẫu Long khách khí nói. Lập tức nhìn Kiều Kiều một cái. Lại nói, tiền bối Long tộc ta đang trong lúc bế quan. Không thể tùy tiện tỉnh lại. Cho nên, Âu huynh không cần khách khí như vậy. Không biết từ lúc nào, lần trước hai người vẫn còn có vẻ cảnh giới nhau không ít. Lần này dĩ nhiên đã thân cận hơn. Thang thần hơi ngưng thị nhìn hai người Kiều Kiều. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc. Chớp mắt, cảm giác kinh ngạc nhanh chóng bị hắn chôn vùi đi. Ngược lại cười nói, chỉ là một chút tiểu nhân vật. Quả thực không đáng để lao động tới các tiền bối Long tộc. Huống chi. Ta hắn là nên bày ra một chút thành ý hợp tác mới là chính đạo. Nói xong, hắn rốt cuộc không kiềm chế được sự kinh ngạc trong nội tâm. Hỏi, hai người này lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể khiến cho Âu huynh phiền lòng như vậy. Long tộc tuy rằng đã quyết định hợp tác cùng với Võ Thần Phong. Thế nhưng Âu Mẫu Long với Thang Thần cũng không phải không hề phòng bị nhau. Từ khi đem hắn an bài bên trong thiên điện, hầu như cả ngày đều có người chuyên gia hầu hạ, những người này ngoài sáng thì hầu hạ, trong tối thì lại có nhiệm vụ giám thị, phòng ngừa hắn đi loạn khắp nơi chẳng may phát hiện ra bí ẩn của Long tộc. Cũng chính bởi vậy, lần trước khi Thang Thần xuất hiện bên ngoài cấm địa, Âu Mẫu Long mới tức giận như vậy. Không chỉ có thế, ở bên ngoài thiên điện còn có nguyên trận hộ vệ. Mới vừa rồi nếu không phải Âu Mẫu Long chủ động mở nguyên trận, thì cho dù lấy thực lực của Thang Thần cũng đừng mơ biết được tình huống bên ngoài. Cho nên, đối với hai người Kiều Kiều hắn mới nghi hoặc như vậy. Hắn quả thực cũng rất hiếu kỳ, lấy ánh mắt của hắn xem ra, tuy rằng năng lượng trên người Kiều Kiều tràn ra ba động dị thường kinh khủng. Cho dù bản thân mình có luyện hóa chân thân tinh trương cũng không bằng được. Thế nhưng năng lượng này lại có chút phù phiếm, không phải thông qua khổ luyện mà có được, tình hình quái đản như vậy cuộc đời hắn cũng ít thấy. Hai vị này chính là huyết mạch nổi danh trong phượng tộc. Thánh nữ điện hạ Hoa Vi Hà cùng với, giản lược đem hai người Hoa Vi Hà giới thiệu một phen. Bỗng dưng hai mắt Thang Thần sáng ngời, hướng phía Hoa Vi Hà chắp tay nói. Thật không ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy thánh nữ điện hạ. Thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Trong miệng tuy rằng nói rất khách khí. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại hoàn toàn hiện lên vẻ tính toán. Hiển nhiên đối mặt với Hoa Vi Hà. Hắn cũng đã xuất hiện một chút tâm tư tuyệt sát. Nếu đã xác định hợp tác cùng với Long tộc. Như vậy Võ Thần Phong đối với các thế lực còn lại trên khắp vô tận hoang nguyên tự nhiên đều muốn loại trừ cho nhanh. Nhất là đối với phượng tộc vẫn luôn đối chọi gay gắt cùng với Long tộc. Phần sát ý lúc này tự nhiên càng thêm nồng đậm, nhạy bén cảm nhận được từ trên người Thang Thần một cỗ áp lực khổng lồ như uyên như ngục. Đối phương dường như căn bản không phải con người, mà là một hồng hoang man thú, tùy thời có thể đem người thôn phệ, dù cho ngay cả một phương không gian nơi đây cũng có thể thôn phệ được. Có thể có được khí tức tự thành nhất thể đáng sợ như vậy. Không hề nghi ngờ, đối phương đã là thần cấp cường giả. Từ trên người hắn, Hoa Vi Hà không cảm thụ được một chút khí tức nào thuộc về Long tộc. Cẩu quái, vô tận hoang nguyên từ lúc nào lại chui ra một cường giả như vậy? Xin hỏi các hạ là người phương nào? Hoa Vi Hà lên tiếng hỏi. Trong thanh âm có vài phần ngưng trọng. A, là ta sơ sẩy. Thang thần vẻ mặt áy náy. Chỉ vào mình, ra vẻ vô cùng hữu lễ nói. Bản nhân thang thần, hiện tại chính là đại đệ tử của võ thần. Đợi đến khi thang thần chủ động giới thiệu, Âu Mẫu Long cũng khẽ cau mày. Bất quá hắn cũng không ngăn cản đối phương. Trong ánh mắt vẻn vẹn chỉ toát ra một tia tức giận. Cái gì? Hoa Vi Hà giận dữ. Ngưng thị nhìn về phía Âu Mẫu Long. Âu tộc trưởng, đấu tranh giữa vô tận hoang nguyên ta cùng với Áo La đế quốc. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Hừ, dĩ nhiên lại tự mình cấu kết cùng với võ thần phong. Tin tức này nếu như lan truyền ra, không biết quý tộc sẽ phải ăn nói với mọi người như thế nào? Nhiều lần đại chiến, vô tận hoang nguyên cùng với các thế lực trong cảnh nội Áo La đế quốc đều xảy ra thương vong cực lớn. Phần cừu hận này dù cho dốc hết nước ba sông năm biển cũng không thể cọ rửa sạch. Vậy mà nay, Long tộc vốn đối với Áo La đế quốc cừu hận có thừa. Dĩ nhiên lại chọn liên thủ với võ thần phong, thế lực lớn nhất bên trong cảnh nội đối phương. Lúc này tin tức như vậy được nói ra, cho dù là Hoa Vi Hà xưa nay trấn định cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Cách chương.